Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chỉ hưu bảo ngựa. Thương Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ đều là không cách nào che giấu tâm tình của chính mình. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ có thể nói phải vô cùng trực tiếp. Vậy nếu không có nghĩ đến, Tổ thần thanh âm của sẽ xuất hiện, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tự hồ rõ ràng, đã biết lần kế hoạch có vấn đề. Chỉ là Thái Thượng Lão Quân tới nơi này, sẽ không có cái gì khác phiền phức. Thế nhưng thêm vào một Tổ thần, thậm chí nói là Tổ thần cầm những thứ đó. Tất cả nhưng dù là thay đổi, không có Thương Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cố tình làm bậy hành động. Nhưng Tổ thần tự mình đến này nơi này, tất cả nhưng dù là thay đổi, bản thân không đến nỗi có nhiều lắm phiền phức. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, kế hoạch của chính mình rốt cuộc là nơi nào không đúng lắm. Đó chính là thánh nhân sẽ không trực tiếp trộm cướp, hoặc là nói không có một đầy đủ nhận lời, là không thể nào đơn thuần chỉ là nắm Tây Chu một ít bảo vật. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân theo Tổ thần, có Tổ thần dặn dò, thêm vào bàn cổ lực lượng trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ giúp Tổ thần bắt được chỗ tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, cuối cùng là có nhất định vấn đề. Tổ thần xuất hiện, càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, đã biết lần hay là thực sự là mất đi một cơ hội. Thương Vương tại sao lại ở chỗ này? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ lần này còn có biến động? Các đại gia tộc người cảm thấy hy vọng giáng lâm. Quyển này tới là không thể cho những người này hy vọng Thương Vương. Nhưng thành cứu lại những người này người. Thế sự khó phân khó lường. Hay là chính là cái đạo lý này. Những người này vốn là đã chuẩn bị nhận tất cả. Nhưng có người ở một bên trợ giúp đích tình huống dưới. Những người này tại sao có thể là trực tiếp thừa nhận tổn thất? Thương Vương. Chấm ngoặc kép. Khương Tử Nha nhìn đột nhiên xuất hiện tại trong điện Thương Vương. Càng là không biết vì sao lại có tình cảnh này xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài hay sao? Thái Thượng Lão Quân đối với đột nhiên ra tới Tổ thần, có chút áp lực vô hình. Tổ thần lại thật sự xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Tây Chu tổn thất, thực sự là Thương Vương làm không được. Chỉ có điều Thương Vương làm như thế, thật sự là quá mức phiền toái. Xem ra vị này Thương Vương còn có kế hoạch khác. Vốn nên là đi ra chỉ trích Tổ thần Khương Tử Nha, nhưng là lựa chọn đứng tại chỗ. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Nơi này có thể trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Tổ thần người, chỉ có Khương Tử Nha. Thôi, nếu Thương Vương xuất hiện, Tây Chu vừa vặn để cho Thương Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha lựa chọn, không nói thêm gì, Khương Tử Nha trầm mặc, đã nói rõ Khương Tử Nha thái độ. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thời gian để Khương Tử Nha chủ động mở miệng. Chỉ có thể là nhìn Tổ thần, nhìn Tổ thần còn có cái gì động tác khác. Tổ thần ở đây, Thái Thượng Lão Quân khẳng định ở nơi này phụ cận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cần kiêng kỵ, không chỉ là một Tổ thần. Còn có Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là Tổ thần chính là không có người bảo vệ. Huống hồ mặc dù không có Thái Thượng Lão Quân tồn tại, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám nói mình có thể đối phó Tổ thần. Thương Vương thực lực từng bước nâng lên, đối với nhân tộc khí vận nắm giữ, tuyệt đối là càng phát thuần thục. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tổ thần xuất hiện, đúng là có chút phẫn nộ. Kế hoạch của chính mình bị đánh loạn, chỉ có thể là nói xui xẻo rồi. Tổ thần nhân tộc khí vận, thủy chung là nhân tộc thánh nhân lớn nhất một cái phiền phức. Nhân tộc khí vận phản phệ đáng sợ dường nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đến rõ rõ ràng ràng. Nữ oa dẫm vào vết xe đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn tao ngộ. Nếu Tổ thần đến rồi, như vậy đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là tốt nhất thu hoạch. Tổ thần nếu như vận dụng nhân tộc khí vận đến nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối tổn thất càng nhiều. Điểm này không cần Tổ thần nhiều lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn phải cẩn thận Thái Thượng Lão Quân. Vì từ Tô Thần cầm trong tay đến bàn cổ lực lượng. Thái Thượng Lão Quân nhưng là đồng ý cho Tô Thần làm rất nhiều chuyện. Nếu như Thái Thượng Lão Quân hiệp trợ Tô Thần, bắt được Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có lưu lại tâm tư. Có Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần ở. Mặc kệ từ đâu cái phương diện đến xem. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không có càng nhiều phần thắng. Lão Quân còn đang trong bóng tối ẩn giấu. Giờ khắc này chỉ có bất cứ lúc nào rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không chỉ có phải cẩn thận Tô Thần bất cứ lúc nào đánh lén. Còn có một nguy hiểm. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân chưa từng xuất hiện ở đây. Cũng không đại biểu Thái Thượng Lão Quân sẽ vẫn ẩn núp xuống. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như an toàn. Trên thực tế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn an toàn của mình cũng không thể bảo đảm. Làm sao có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này? Thái Thượng Lão Quân thực lực không nhất định có thể triệt để lưu lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng đủ để Tô Thần ở Tây Chu tất cả mọi người trước mặt. Dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho người khác uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn một khi bị Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần ảnh hưởng. Sau đó phần lớn kế hoạch đều sẽ có vấn đề. Không biết Thương Vương đến đó là muốn trả lại các ngươi trộm đi gì đó sao? Cơ Đăm Đăm tiếp nhảy ra hỏi. Khương Tử Nha biểu thị trầm mặc. Các đại gia tộc xem cuộc vui thời điểm. Cơ trả về thì nguyện ý nâng đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trực tiếp dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói đi ra. Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối hơi xúc động. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể gặp phải cơ phát. Hay là cũng thật là một cơ hội. Tô Thần nghe nói như thế. Trong lúc nhất thời cũng không biết cơ phát vì sao lại hỏi như vậy. Không biết làm mất đi món đồ gì. Lại là tìm đại thương đòi lấy. Nếu như là Tây Bá Hầu chính mình không có thứ tốt. Bản vương tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Tô Thần nhàn nhạt nói đến. Hiện tại đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Chính mình để Thái Thượng Lão Quân cầm đi không ít đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Cơ phát một số suy đoán là thật. Thế nhưng hiện tại cơ phát cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xuất ra chứng cứ. Không có chứng cứ. Tô Thần làm sao sẽ thừa nhận. Huống hồ Tô Thần vừa mở miệng. Chính là Tây Bá Hầu ba chữ. Tựa hồ cũng không rõ ràng. Cơ phát đã là tự lập vì là Tây Chu Vương. Hoặc là nói bây giờ Tô Thần biết những này. Nhưng vẫn là một cái xưng hô. Tây Bá Hầu. Đại thương vật phụ dân phong. Các vị cho là thế nào? Thiếu cái gì? Cũng có thể tìm bản vương. Hiện tại Tô Thần nói. Không phải nói có phải là Tô Thần để Thái Thượng Lão Quân mang đi những bảo vật kia. Mà là hỏi cái này bên trong người. Có muốn hay không tìm tới những bảo vật kia? Các đại gia tộc những người này. Cũng đều là người tinh. Làm sao có khả năng không rõ ràng Tô Thần ý tứ của. Tô Thần nói rất rõ ràng. Muốn bảo vật. Không muốn tu sĩ đoạn cung. Chính là làm bộ tất cả cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Nếu như không muốn bảo vật. Nhất định phải truy cứu những thứ đó rốt cuộc là Thái Thượng Lão Quân trộm. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi. Khương Tử Nha điều động. Đó chính là không cần nhiều lời. Muốn bảo vật, liền thừa nhận Tô Thần là Thương Vương. Cơ phát là Tây Bá Hầu. Đến thời điểm Tây Bá Hầu làm sao bị xử trí. Cùng các đại gia tộc không có quan hệ. Đây là khắp nơi tiên bố nương nhờ vào Thương Vương. Hiện tại Tô Thần ý tứ của... Chính là muốn chỉ hưu bảo ngựa, để những người này trợn tròn mắt nói mò, mà các đại gia tộc người, hiện tại đối mặt Tô Thần uy hiếp, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên trống không áp bức. Đến cùng lựa chọn như thế nào, liền xem trong lòng của những người này nghĩ như thế nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.